cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 32, góc truyện audio.com. Sau đó chuyện như vậy cứ tiếp diễn, phát hiện Úy Lam giữ thăng bằng rất tốt, Tằng Trạm cũng không cự tuyệt, đành để mặc cô cưỡi lên vai mình đi thêm mấy bước. Có nhiều lúc Tằng Trạm suy nghĩ, có thể kiếp trước cô bé đúng là con của mình, bằng không sao cứ đòi cưỡi cho bằng được mới thôi. Tằng Trạm đi làm về tuy rằng chẳng mệt nhọc gì, nhưng Úy Lam vô cùng chi kỷ đấm lưng bóp vai lấy lòng, vui vẻ hỏi. Chú xui xẻo, thoải mái không? Tằng Trạm cực kỳ chán ghét cách xưng hô này, anh ác độc nghĩ, rồi sẽ có một ngày Úy Lam nằm dưới thân anh, mặc cho anh cưỡi còn nũng nịu gọi anh ông xã ơi. Tằng Trạm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, tóc mái tán loạn trên trán, thấp xuống là đôi môi anh đào trúng chím, có lẽ khi đó Úy Lam cũng sẽ lớn tiếng kêu rên. Ông xã ơi, nhanh chút nữa. Hoặc van xin, chú ơi nhẹ chút. Chú ơi, Úy Lam sướng muốn chết, ha ha. Mặc kệ gọi thế nào âm thanh cũng đều mê người như nhau. Tằng Trạm càng nghĩ càng ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được bóp mông cô một cái, u buồn nói. Ngừng, vẻ mặt Úy Lam mờ mịt hỏi vì sao. Tằng Trạm nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong sáng của Úy Lam lại càng không vui, đôi mắt vô tội đó luôn quyến rũ anh, chỉ cần nhìn đến anh liền mất đi khống chế. Đúng là đang quyến rũ anh mà. Hạ thân chướng đau, Tằng Trạm híp mắt xoa xoa đầu Úy Lam nói. Úy Lam có thể thổi vù vù dùm tôi không? Úy Lam suy nghĩ một chút lại hỏi chú khó chịu. Tằng Trạm ừ nhẹ một tiếng đáp lại. Úy Lam quỳ lên thảm trải sàn, một tay chống ghế, một tay đặt lên đùi Tằng Trạm, nhìn vào bộ vị phồng to giữ hai chân anh, ngước đầu hỏi lại là chỗ này. Cô thật biết cách đâm thọt anh, lại là cơ đấy. Tằng Trạm gượng cười, gật gật đầu. Úy Lam cũng không chút do dự, lấy hơi thổi mạnh vào đũng quần anh. Cái miệng nhỏ không ngừng cố gắng, phồng má lấy hơi, phù phù liên tục hết sức tập trung giống như đang làm việc gì đó rất quan trọng. Tằng Trạm nén cười, anh sắp bị nội thương, vật nam tính dục dịch đau nhức muốn phá kén xông ra ngoài. Cô bé của anh sao có thể đáng yêu tới như vậy chứ? Úy Lam thổi thật lâu tới khi hai bên má mỏi nhừ, Tằng Trạm cũng dần thở gấp, ham muốn tình dục ngày càng cao, anh giơ tay xoa xoa cằm cô, dịu dàng nói. Phải cởi ra mới có hiệu quả. Úy Lam trợn mắt há mồm, tức giận ngồi lên, lớn tiếng nói sao chú không nói sớm, còn để tôi làm lâu như vậy. Tằng Trạm liền nhận sai, tranh thủ lấy lòng cô bé ừ, vất vả cho em rồi, nói xong anh bế cô đặt lên đùi mình, há miệng ngậm lấy cái cằm thon nhọn gợi cảm cắn cắn. Úy Lam ngẩn người, đăm chiêu suy nghĩ, tại sao chú luôn ác như vậy, lúc này bóp mông còn chưa nói, giờ còn muốn cắn, bất quá miệng của chú nhìn thật ngon. Chú lúc nào cũng ăn cô cũng muốn ăn lại chú. Úy Lam ôm lấy đầu Tằng Trạm, anh phối hợp nhả cằm cô ra, Úy Lam liền đưa miệng tới ngậm lại cằm của anh, thật nhạt nhẽo, một chút mùi vị chũng không có, đã vậy còn bị dâu ria châm đau, Úy Lam thất vọng buông ra. Tằng Trạm bị hành động bất ngờ của cô bé đánh úp, ngồi im không nhúc nhích. Úy Lam cũng không bỏ cuộc, tiếp tục hướng lên phía trên, đem đôi môi khiêu gợi của chú ngậm vào miệng. Tằng Trạm không phải người giữ thân trong sạch gì, ngày trước từng cùng phụ nữ làm tình, chủ yếu để phát tiết dục vọng, chỉ cần phóng ra là được, anh thích sạch sẽ nên không cho ai đụng vào miệng mình, nhưng đối với Úy Lam anh chưa bao giờ ghét, thậm chí còn có phần mong chờ. Môi chú thật mềm, Úy Lam không nỡ. Góc truyện audio.com, cắn thêm, chuyển qua liếm láp, đầu lưỡi chậm rãi trên môi Tằng Trạm nhấm nháp, liếm từng chút một, cuối cùng chui vào trong khoang miệng anh. Cách chương.